Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, thời gian Sharingan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là ta tu tá có thể ư. Triệu Mục xoay người chính diện nhìn phát sinh thay đổi hoàn toàn biến hóa niệm thú vũ xa thần. Mở ra tin tức cá nhân. Triệu Mục ở ma nhãn phía sau thấy kinh người số liệu. Thời gian Sharingan, không biết cấp bậc huyết mạch đồng thuật, cấp bậc LV1, 1/100.000, bị động đồng thuật hiệu quả, đại phúc tăng lên ảo thuật, nhìn rõ năng lực và cảm giác năng lực thiên phú kỹ năng. Sao chép tiêu hao đồng lực có thể sao chép phần lớn màu vàng trở xuống ảo thuật. Thể thuật và nhẫn thuật thiên phú đồng thuật 1, con mắt trái tạo mộng thông qua ánh mắt đối mặt. Đem sinh mạng thể tinh thần kéo vào không biết thế giới. Bên trong thế giới hết thảy nhân tố đều bị đồng lực điều khiển. Có ở đây không thao túng dưới tình huống, sinh mạng thể sẽ trong mộng vượt qua 3 ngày, rời đi không biết không gian sau sinh mạng thể sẽ quên mất hết thảy. Nhắc nhở, đồng thuật tạo mộng. Đối với một trong năm liên tục tiếp xúc vượt qua 24 giờ sinh mạng không có hiệu quả nhắc nhở. Đối với tinh thần lực vượt qua ngươi, đối với tự thân có mang đại khí vận sinh mạng, đồng thuật tạo mộng hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Bọn họ có rất lớn có thể trong mộng giữ thanh tỉnh thiên phú đồng thuật 2, mắt phải sửa số mạng. Còn mắt trái tạo mộng trong mộng tạo thành hết thảy thay đổi. Mắt phải đồng thuật sửa số mạng có thể đem con mắt trái tạo mộng thay đổi hết thảy. Ở trên thực tế điều khiển tương lai cái bây giờ thực tế. Sử dụng đồng thuật không cần thiết dây dưa đồng lực chỉ tiêu hao thời gian niệm lực. Thiên phú đồng thuật 3, thần thoại vũ xà thần nhắc nhở. Hình thái thứ nhất, thần thoại, cường hóa nắm trong tay phong, mưa, bóng mờ, sinh mạng và thời gian. Có thể biến hóa là 50 mét cao năng lượng khôi giáp người khổng lồ nhắc nhở. Hình thái thứ hai, thần sắp xếp, thần thoại vũ xà thần đổi thành là không hoàn toàn thần diệt thực sắp xếp. Cực hạn cường hóa siêu duy người tiến hóa mọi phía thuộc tính năng lực. Cấm chỉ ở siêu duy tiến hóa trò chơi kích hoạt. Cưỡng ép kích hoạt đem không cách nào đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Nhìn xong một chữ cuối cùng, Triệu Mục trong đầu lập tức nhiều hơn hàng loạt liên quan tới đồng thuật tin tức. Thời gian Sharingan, thiên phú kỹ năng chẳng qua là cơ bản nhất. Hai cái đồng thuật, con mắt trái có thể đem phe địch tinh thần kéo vào không biết thế giới. Ở trong đó giống như sáng tạo hết thảy thần linh như nhau chúa tể hết thảy. Đối địch phương tinh thần thể tiến hành tàn phá hành hạ. Cũng có thể trong mộng tự do sửa lại địch nhân tư tưởng. Sau đó thông qua mắt phải thay đổi mộng tiến tới ở thực tế thực hiện. Trong đó trước một số, cùng Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan đồng thuật nguyệt độc không sai biệt lắm. Nhưng là sau một số, nhưng liên quan đến sửa lại và điều khiển tư tưởng. Cái này thì thôi, chân chính kinh người vẫn là cặp mắt dung hợp đồng thuật. Bình thường Mangekyo Sharingan, cặp mắt lực lượng chồng lên có thể kêu gọi tu tá có thể ư. Do năng lượng tạo thành có siêu cường phòng ngự và lực tàn phá lượng hùng vĩ người khổng lồ. Hắn vốn nên có tu tá có thể ư. Biến thành thần thoại vũ xà thần. Chỉ cần kích hoạt cái này đồng thuật, niệm thú vũ xà thần thì sẽ một ngay tức thì biến thành thần thoại vũ xà thần. Có thể trình độ nhất định nắm giữ đại tự nhiên mưa gió. Trong bóng tối bóng mờ, rút ra lấy và quán chú sinh mạng sinh mệnh lực. Còn có cuối cùng phạm vi nhỏ nghịch chuyển nhiều nhất một ngày không phải sinh mạng thể thời gian. Thần thoại vũ xà thần, xa so tu tá có thể ước cường đại hơn rất nhiều. Cái này thì thôi. Chân chính để cho hắn khó tin là thần thoại vũ xà thần hình thái thứ hai không hoàn toàn thần diệt. Thực sắp xếp, thần diệt thực sắp xếp, cho hắn cảm giác chính là siêu duy thực sắp xếp. Siêu duy thực sắp xếp là cái gì? Đây là một loại tối thiểu 10 lần, nhiều nhất 1.000 lần cường hóa siêu duy người tiến hóa khắp mọi mặt năng lực cứu cực chiến đấu. Võ sắp xếp, nếu như ở siêu duy tiến hóa trò chơi đạt tới tốc độ âm thanh. Ở trên thực tế tải thêm mạnh nhất siêu duy thực sắp xếp là có thể tùy tiện đạt tới 1.000 lần tốc độ âm thanh. Loài người phản công hắc ám đại lục chính là bởi vì là siêu duy thực chứa xuất hiện, nhưng là thành cũng như vậy, bại vậy như vậy. Loài người mượn siêu duy thực sắp xếp giết hắc ám sinh vật máu tươi, đem sừng dê hồ nước hồ cũng nhuộm đỏ, nhưng ở hắc ám sinh vật địa ngục tử thần xuất hiện thời điểm, tất cả siêu duy thực sắp xếp cũng mất hiệu lực. Mất đi siêu duy thực sắp xếp mới là đưa đến loài người diệt vong nguyên nhân chủ yếu. Hắn hôm nay thần diệt thực sắp xếp thì tương đương với cường hóa 10 lần năng lực siêu duy thực sắp xếp. Cùng siêu duy thực sắp xếp như nhau, cũng không cho phép ở siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng. Thần diệt thực sắp xếp tựa hồ còn tăng thêm một bậc. Ít nhất có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng một lần. Chẳng qua là giá phải trả chính là vĩnh viễn không cách nào đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi. Hắn thời gian niệm lực thiên phú cùng siêu duy thực sắp xếp hai người ở giữa rốt cuộc có quan hệ thế nào? Những thứ này Triệu Mục không biết, hắn cũng nghĩ không thông. Mặc dù cấm chỉ ở siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng thần thoại vũ xa thần diệt thực sắp xếp hình thái, nhưng thực thần thoại vũ xà thần hình thái thứ nhất cũng có thể biến thành chiến giáp. Chẳng qua là và hình thái thứ hai dung hợp thực sắp xếp bất đồng. Hình thái thứ nhất biến hóa khôi giáp và niệm thú vũ xà thần khôi giáp hình thái như nhau, chẳng qua là thể tích cực lớn. Ở nơi này loại chiến giáp dưới trạng thái, thần thoại vũ xà thần có thể dung hợp một kiện đồ phòng vệ, một kiện vũ khí phóng đại năng lực. Loại này hình thái thứ nhất chiến giáp biến hóa, ngược lại càng gần sát Mangekyo Sharingan tu tá có thể ư. Triệu Mục tâm niệm vừa động, thân thể bay lên trời xuất hiện ở thần thoại vũ xà thần đầu lâu bên trong. Mà thần thoại vũ xà thần biến thành một cái 50 mét cao năng lượng khôi giáp. Nội bộ bổ túc trước giống như hắn phóng đại bản 50 mét cao năng lượng người khổng lồ. Vẫn có thể nắm giữ mưa gió cùng 5 loại lực lượng. Nhưng là chỉ có thần thoại vũ xà thần hình thái không sai biệt lắm một nửa hiệu quả. Tương ứng chỗ tốt là chiến giáp hình thái thao túng hơn nữa linh hoạt, còn có thể bảo vệ tự thân. Giải tán đồng thuật, 50 mét cao hình người vũ xà thần chiến giáp thu nhỏ thành 2 mét đeo vào Triệu Mục trên mình. Mà nhãn vậy vào giờ khắc này khôi phục bình thường con ngươi. Mới vừa rồi không tới một phút thời gian hắn không sai biệt lắm tiêu hao trong 1% động lực. Nếu như chiến đấu thừa bị thương tổn, hơn nữa phóng thích đồng thuật và năng lực, như vậy thần thoại vũ xà thần chiến giáp hình thái, nhiều nhất duy trì 5 phút tả hữu lúc tác chiến ở giữa. Thời gian không dài, nhưng nếu như là đối phó đuôi thú vậy là đủ rồi. Chí ít hắn thần thoại vũ xà thần tuyệt đối so với Mangekyo Sharingan tu tá có thể ư lợi hại. Cùng vĩnh hằng vạn hoa đồng tu tá có thể ư so sánh. Hắn ở tương lai không đánh không dễ phán đoán. Đáng tiếc, Triệu Mục lẩm bẩm, hắn thật ra thì rất muốn không gian đồng thuật. Không nghĩ tới mở rộng ra ngoài nhưng là điều khiển bện mộng cảnh đồng thuật. Bất quá không sao cả, hắn còn có bạch nhãn. Bạch nhãn tiến hóa, hắn có thể giống vậy nắm trong tay một ít không gian năng lực. Rời đi đảo cầu vòng, Triệu Mục có chút nhao nhao muốn thử. Thời gian Sharingan hai cái đồng thuật, chỉ xem kỹ năng miêu tả từ đầu đến cuối cách một tầng lụa mỏng. Hắn đã không kịp chờ đợi, tìm một cái mục tiêu thử một chút đồng thuật. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ đến một cái mục tiêu thích hợp. Tượng quốc, tính một chút thời gian không sai biệt lắm đã rơi vào quân đội trong tay. Chuyện này ở tương lai nhưng mà rất nổi danh. Quân liên bang phương đặc chủng siêu duy quân đoàn thiên tài thượng tá. Chủ tính nắm trong tay thế giới Hokage tượng quốc kế hoạch. dựa vào hàng loạt cấp phó nghiệp giả ở Tượng Quốc bí mật tìm kiếm mở rộng các loại thế giới Hokage. Hắc khoa học kỹ thuật, loại chuyện này, đơn độc một cái cấp phó nghiệp giả căn bản không làm được. Chừng mấy chục cấp phó nghiệp giả liên thủ. Hơn nữa đến tiếp sau này một hàng năm không ngừng có quân đội cấp phó nghiệp giả tăng viện. Bọn họ tương lai thành tựu cao nhất là chế tạo nhân tạo cửu đại vĩ thú. Bây giờ một đám tay mơ dĩ nhiên không như vậy lợi hại. Có thể cái đó trong truyền thuyết thiên tài thượng tá cũng không phải người bình thường. Thân là gen dung hợp người không nói. Tự thân cũng thức tỉnh liền trí ít sử thi đẳng cấp thiên phú. Hơn nữa quân liên bang phương tài nguyên, người này là trước nhất cường đại lên mấy cái siêu duy người tiến hóa một trong. Đáng tiếc vận khí không phải rất tốt, không có chết ở thế giới luân hồi nhưng ở thực tế bị hắc ám sinh vật gửi hồn trùng nô dịch khống. Chế thành là hắc ám sinh vật hủy diệt loài người đồng lõa. Kiếp trước người này bị hắc ám sinh vật nô dịch thời điểm. Triệu Mục cũng vẫn chỉ là phổ thông siêu duy người tiến hóa. Hắn lần này chính là dự định xem nhân vật trong truyền thuyết này rốt cuộc như thế nào. Tốt nhất có thể khống chế ở bên trong tay mình. Không khống chế được nếu như nhìn thuận mắt hắn vậy không ngại cho hắn một chút chỗ tốt. Thuận tiện lưu lại một ít ám thủ làm sao đều không thể tiện nghi hắc ám sinh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-nog-nối-dan-nối-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.